kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Kinh khủng quỷ trưởng trấn. Quỷ trưởng trấn trước khi vào cửa, bên cạnh có một lão đầu ghé vào lỗ tai hắn nói vài tiếng. Sau khi nghe xong, quỷ trưởng trấn trên mặt nếp uốn liền cùng sóng lớn giống nhau run rẩy không ngừng. Có thể thấy được lòng hắn bên trong phẫn nộ. Chỉ chốc lát sau, phía trước bị Tô Đại Nhiên bỏ vào quan tài cho phép rõ ràng cùng tiện lợi điếm lão bản nương bị mang qua đây. Tô Đại Nhiên cũng biết việc lớn không tốt. Chỉ thấy quỷ trưởng trấn sau lưng Hồng Mao tiến vào cho phép rõ ràng cùng lão bản nương trong cơ thể. Nói nhỏ một tiếng, chú sát bộp một tiếng, cái gương nát, nhắm mắt đầu về tới Tô Đại Nhiên trong ngực. Cái này liền đại biểu cho cái gương thế giới nhắm mắt đầu đã chết rớt. Chú sát, đây là Tô Đại Nhiên biết được quỷ trưởng trấn trước mắt quỷ năng lực một trong. Chắc là chớ chú hệ, thế nhưng so với Hân Vũ chớ chú mạnh hơn nhiều, cũng muốn quỷ dị nhiều. Đi qua người bị giết thi thể, có thể phản rùa chết hung thủ. Đây quả thực thật là đáng sợ. Nói cách khác, ta nếu như giết chết quỷ trấn trưởng thân nhân, hắn hoàn toàn có thể dựa vào chú sát rùa chết ta. Thậm chí, hắn hoàn toàn không cần tìm kiếm hung thủ là ai. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Quỷ trấn trưởng thực lực so với chính mình tưởng tượng chung còn kinh khủng hơn kim cương bất hoại. Đồng tử thân có thể ngăn trở quỷ trấn trưởng chú sát. Thế nhưng cái kia nhức mắt kim mang nhất định sẽ bại lộ chính mình vị trí. 983. Vị trí bại lộ, quỷ trưởng trấn nhất định sẽ phát hiện cái thời gian đó. Coi như Tô Đại Nhiên con bài chưa lật toàn bộ ra, cũng vô pháp giết chết quỷ trưởng trấn. Đây chính là nửa bước đỉnh cấp đại hung, vượt qua phổ thông đại hung. Nửa bước đỉnh cấp đại hung thực lực, Tô Đại Nhiên tại chính mình quỷ biến hóa lúc cảm thụ qua. Còn ăn hiếp phổ thông đại hung, cũng may, đi qua lần này kính nội thế giới, Tô Đại Nhiên chiếm được rất nhiều cực kỳ quý báu tin tức. Nếu không có tin tức này, xuất môn gặp phải treo cổ nữ quỷ một khắc kia, liền quyết định kết cục. Phát sóng trực tiếp gian khán giả cũng bị trấn trưởng quỷ năng lực hù dọa. Ngọa tào, không hổ là nửa bước đỉnh cấp đại hung. Một cái chú sát liền giải quyết rồi Đại Nhiên ca nhắm mắt đầu. Cái kia trưởng trấn, thậm chí cũng không có chuyên môn đi tìm hung thủ. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Lần này phó bản, sợ là Đại Nhiên ca trải qua độ khó cao nhất phó bản. Bọn họ đều ở đây điên cuồng thảo luận trấn. Trưởng thực lực Tô Đại Nhiên bên tai thanh âm lạnh như băng vang lên. Đầu mối chính nhiệm vụ, ngàn vạn lần không nên bị bọn họ bắt được. Gợi ý, bọn họ càng ưa thích còn sống lễ vật. Nếu như không có hiểu quan tài cổ trấn chân tướng, cái này đầu mối chính nhiệm vụ tuyên bố, Tô Đại Nhiên khẳng định không biết kỳ hàm nghĩa. Không lâu sau nữa chính là Hứa Thiến Minh hôn. Bọn họ những thứ này người chơi chính là Hứa Thiến Minh hôn đồ cưới. Thứ nhì còn có một cái thâm ý chính là, đây là một cái chơi trốn tìm đầu mối chính nhiệm vụ. Có quỷ bắt ngươi, ngươi chỉ có thể tránh, không thể đơn giản giết chết quỷ. Một ngày giết chết Hứa gia quỷ, minh hôn trước khi bắt đầu, trưởng trấn biết sử dụng chú sát thanh tràng đầu mối chính nhiệm vụ xuất hiện. Kỳ quái cái gương tiêu thất, trong phòng cửa sổ cũng xuất hiện. Cái này liền đại biểu cho, đầu mối chính nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Nếu như lần này chết rồi, vậy thật đã chết rồi. Tô Đại Nhiên đẩy cửa ra, treo cổ nữ quỷ quả nhiên chờ ở bên ngoài hắn. Nàng nhìn thấy Tô Đại Nhiên sau khi ra cửa, trực tiếp liền đánh tới. Tô Đại Nhiên đã sớm biết sự tồn tại của nàng, không nói hai lời một bà nắm được nàng nhỏ dài cái cổ, gắng gượng đưa nàng từ trên sợi dây lôi xuống. Ngươi là rất lớn bảo mẫu thân. Kéo xuống tới phía sau, Tô Đại Nhiên nhắc tới treo cổ nữ quỷ hỏi. Thực lực của nàng cũng không mạnh mẽ, chỉ là thân phận rất đặc thù. Ở Tô Đại Nhiên lòng bàn tay, không lật được trời, tự giới thiệu mình một chút. Ta là cho phép rõ ràng đặc biệt mời qua tới cấp rất lớn bảo làm học bù lão sư. Tô Đại Nhiên nói, lần nữa, treo cổ nữ quỷ liền cùng một cái cá mặn giống nhau. An Tĩnh bị Tô Đại Nhiên nắm ở trong tay. Cái chết của nàng đâu? Làm sao có thể nghĩ đến? Bên trong gian phòng đột nhiên nhô ra kinh khủng như vậy một người nam nhân. Kỳ thực ở mới vừa công kích hắn thời điểm, treo cổ nữ quỷ liền hối hận. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Chứng kiến treo cổ nữ quỷ không nói. À đệ đệ, nói. Tô Đại Nhiên dẫn theo hắn đi tới rất lớn bảo gian phòng. Rất lớn bảo như trước ngồi xổm góc nhà. Không biết làm những thứ gì. Nghe được cửa bị đẩy ra miệng. Bỗng nhiên quay đầu giống giận. Ai? Là. Chấm ngoặc kép. Nhưng khi hắn chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau. Ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Vội vàng ngồi vào ghế trên. Từ cái bàn bên trong xuất ra một đống giấy trắng cùng bút. Làm bộ chính mình tại học tập. Chỉ cần trước cửa cái kia hung tàn vô cùng nam nhân. Liền sợ hắn óc chính mình phun ra. Càng chưa nói người đàn ông này còn cầm mẹ nó. Đây quả thực so với thấy quỷ đều muốn sợ. Tô Đại Nhiên chứng kiến cho phép Minh phản ứng phía sau. Khẽ nhíu mày. Cái gia hỏa này khả năng thực sự đang đi học. Quan tài cổ trấn khả năng thật sự có trường học. Cái này trưởng trấn không đơn giản. Tại kinh dị trò chơi thế giới thành lập một cái so sánh hoàn thiện hoàn cảnh. Tiện lợi điếm. Tiệm bán quần áo, khách sạn, thậm chí còn có trường học. Nhà ngươi hài tử ở đâu cái trường học đến trường? Thật không dám đấu giếm. Ta cũng là một gã hiệu trưởng. Bằng không cho phép rõ ràng cũng sẽ không mời ta tới cấp rất lớn bảo học bù. Tô Đại Nhiên hỏi treo. Cổ nữ quỷ, quan tài cổ trấn có trường học. Như vậy cái trường học này hiệu trưởng hoặc là lão sư tính người có học thức quỷ. Cũng không biết nơi này bản thổ trường học cho quỷ hài tử đều giáo chút nội dung gì. Thế nhưng chỉ cần có văn hóa là có thể câu thông. Hoặc là tương lai còn có thể cùng tư nhân nữ tử học viện quan hệ hữu nghị một cái treo cổ nữ quỷ thanh âm. Giống như là móng tay ma sát bảng đen thanh âm. Khiến người ta tê cả da đầu. Cổ trấn không có trường học. Bất quá khoảng cách cổ trấn chỗ không xa. Có một cái tinh thần khôi phục trung tâm. Nhà của ta đại bảo vẫn là rất thông minh, nhưng là không biết vì sao gần nhất tính khí càng ngày càng cổ quái. Trường học thành tích càng ngày càng kém, động một chút là ngồi xổm góc nhà đờ ra. Tô Đại Nhiên sắc mặt tương đối cổ quái, phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng lăng loạn. Ở tinh thần khôi phục trung tâm đến trường, có thể bình thường mới là lạ. Tô Đại Nhiên gật đầu nói ra, khả năng hài tử học tập áp lực quá lớn. Có đôi khi cũng không có thể buộc hắn học tập. Lao giật kết hợp là tốt nhất. Đồng thời trong lòng hắn cũng minh bạch. Vì sao tinh thần khôi phục trung tâm viện trưởng quỷ oa oa là Hứa Thiến Tân Lang? Nghĩ đến, quan tài cổ trấn có rất nhiều quỷ hài tử cùng người hài tử ở tinh thần khôi phục trung tâm đến. Trường, tiếp lấy, Tô Đại Nhiên dẫn theo treo cổ nữ quỷ đi tới rất lớn bảo bên cạnh bởi vì Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Treo cổ nữ quỷ cũng không phải là rất tin tưởng chính mình. Sở dĩ không có phản kháng. Là tạm thời thần phục tại chính mình hung tàn dưới. Một khi buông nàng ra. Nàng nhất định sẽ đi tìm chồng nàng. Chồng nàng khả năng sẽ đi tìm hắn ra ra. Sở dĩ. Ở nàng không có tin tưởng phía trước. Tô Đại Nhiên là sẽ không buông tay. Rất lớn bảo sợ hơn. Hắn rất sợ hắn mù. Càng sợ Tô Đại Nhiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.